Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, nhưng thật ra là ta giết ba. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần tiên sinh, Lục Tiểu Đường mặt ngoài nhìn xem rất khách khí. Trần Vệ Đông vợ Kỳ Tố Quyên tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì? Cảnh giác hỏi. Các ngươi không phải đã bắt lấy hung thủ sao? Còn tìm chúng ta làm gì? Ta chỉ là thuận tiện đi ngang qua. Muốn cùng lão công ngươi đơn độc phiếm vài câu. Kỳ Tố Quyên không quá tin tưởng Lục Tiểu Đường. Quay đầu nhìn trượng phu. Trần Vệ Đông vỗ vỗ tay của nàng. Xem thường nói. Không có gì. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn không có đem Lục Tiểu Đường lui qua phòng. Chỉ dưới lầu. Phía dưới gió mát chút, xuống dưới nói đi, hai người tựa như ngầm hiểu lẫn nhau giống như đi xuống lầu dưới. To như vậy phòng ăn không có người nào. Trần Vệ Đông đi đến đại sảnh một bên cửa sổ sát đất tiền trạm ở. Nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ ngựa xe như nước nhộn nhịp đường đi. Xoay người đối Lục Tiểu Đường nói, ngươi muốn nói gì ở chỗ này đi. Lục Tiểu Đường không nghĩ quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi, ngươi biết Lư Giai sao? Nhận biết, Trần Vệ Đông không chút nghĩ ngợi trả lời. Hắn thẳng thắn để Lục Tiểu Đường cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi cùng nàng, đúng, chính là như ngươi nghĩ. Ta cùng nàng quan hệ không đứng đắn. Nói đơn giản một chút, là ta dùng tiền bao nuôi nàng. Trần Vệ Đông bình tĩnh khiến người kinh ngạc. Đã không khoe khoang, cũng không xấu hổ. Phảng phất hắn nói là người khác. Ngươi cùng nàng kết giao bao lâu? Gần một năm. Vợ ngươi biết chuyện này sao? Loại chuyện này sao có thể để nàng biết? Trần Vệ Đông cười, khóe miệng lấy ra đẹp mắt đường vòng cung, nhưng lại hiển đến vô cùng ghê tởm. Ngươi một lần cuối cùng cùng Lư Giai cùng một chỗ là từ lúc nào? Nhớ không rõ. Dù sao có thời gian rất lâu không có liên hệ. Ngươi là nhớ không rõ, vẫn là không muốn nói. Ta vì cái gì không muốn nói? Trần Vệ Đông giọng trả lời giống như hỏi lại giống tự hỏi. Bởi vì ngày đó phát sinh một chút chuyện không vui. Trần Vệ Đông không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn thấy Lục Tiểu Đường. Ta có thể nhắc nhở ngươi một chút. Tháng trước ngày 11, Linh Thọ huyện đường sắt bệnh viện ngươi còn có ấn tượng a? Lục Tiểu Đường bắt đầu lột cái này nam nhân giả nghĩa mặt nạ. Ngươi bồi Lư Giai đi bệnh viện làm phá thai giải phẫu. Ta nghĩ chuyện này ngươi hẳn là sẽ không quên. Về sau, ngươi tại bệnh viện dưới lầu bắt gặp Lư Giai cha. Bị bảo đánh cho một trận. Ngươi càng sẽ không quên. Đúng không? Trần Vệ Đông sắc mặt đỏ lên. Có chút không được tự nhiên. Ngươi trốn sau lại đi đâu đây? Chỗ nào cũng không có đi. Ta lái xe trực tiếp về nhà. Về sau liền không có liên lạc qua sao? Không có liên lạc qua. Vậy ngươi biết Lư Giai hiện tại ra sao sao? Trần Vệ Đông há hốc mồm. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng một chữ đều không nói ra. Nàng chết rồi. Mà lại bị người phân thây. Nói đến còn rất châm chọc. Tại ngươi trong tiệm cơm phát hiện kia ba ngón tay trong đó có hai cây chính là nàng. Hai người thật đúng là có duyên a. Trần Vệ Đông cúi đầu xuống. Tránh Lục Tiểu Đường ánh mắt sắc bén. Ngươi vì cái gì không hỏi ta? Hỏi ngươi cái gì? Hỏi ta Lư Giai là chết như thế nào? Hai người mặc kệ thật hay giả dù sao ở chung được lâu như vậy. Nàng chết rồi, ngươi cũng không khó qua. Không muốn hỏi hỏi nàng là chết như thế nào sao? Nói một chút không khó qua là giả. Nói rất khó chịu ta đích xác cũng không có cảm giác gì. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Nghĩ cùng với nàng sớm một chút việc vui. Chưa nói tới tình cảm bao sâu. Trần Vệ Đông ăn ngay nói thật về phần nguyên nhân cái chết. Không hỏi ngươi ta cũng biết. Ngươi biết. Trần Vệ Đông bỗng nhiên ngẩng mặt lên, quyết tuyệt trong ánh mắt lộ ra âm tàn. Ta biết ngươi hôm nay tới làm gì. Lục cảnh sát, ngươi cũng không cần đến vòng quanh. Việc đã đến nước này, ta thừa nhận, Lư Giai chính là ta giết. Làm Trần Vệ Đông nói ra sau mấy chữ cuối cùng, Lục Tiểu Đường không khỏi giật nảy cả mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.